Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 31, dám đánh hội đồng hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng loạt thú hồn lao đến tấn công ha. Ha, đến hết đây đi, kình ngư đại hải trường, bàng vương ảo ảnh bộ, kim hồ phá sơn quyền, tung ra hàng loạt bí kỹ tiểu bá như một chiến tướng giữa vòng vây vạn địch. Trường pháp mang theo lực lượng tinh khiết đánh bạo một số thú hồn yếu, đẩy lui các thú hồn thực lực trung bình. Còn đa phần thú hồn cấp 4 vững chắc đều tránh được lao lên. Hàng loạt ảo ảnh cùng tung ra kim hồ phá sơn quyền là đám thú hồn đầu tiên lao lên bị đánh trọng thương. Tuy nhiên trong đám vẫn có những con thực lực không chê vào đâu được đã đánh trả chiêu thức của cậu và tiến đến gần. Ha, ha, tuyệt vời, tiếp nào, lôi đằng xuyên tâm kích, phóc, phóc, hàng loạt thú hồn bị dây leo ra chỉ lôi nguyên tố xuyên thủ trái tim. Yếu quá, lên hết đi, hắc châm đoạt mệnh, hắc ám nguyên tố gia nhập thuộc tính bí kỹ tích thạch bụi diệt sát hàng loạt thú hồn. Chỉ sau một lúc chiến đấu thì 2/3 thú hồn bị trọng thương hoặc mất mạng, còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Vù, vù, thiên địa lực lượng bị giá y bá thể hấp thụ càng nhiều hơn. Các sợi thôn phệ lực trực tiếp cắm vào tâm tụ thiên thu lực trận làm cho sức hấp thụ tăng lên mạnh mẽ. Thôn phệ nguyên đan xoay tròn, hàng loạt lực lượng tiêu hao được bổ sung. Có lẽ nên khắc thêm các trận pháp bổ sung nguyên tố lực khác. Nghĩ thế cậu liền ngồi xuống khoanh chân lại giữa đống xác chết thú hồn đầy máu. Với độ thành thạo trận pháp khi khắc hơn 5.000 trận thì các trận pháp được khắc bên trong giá y bá thể nhanh chóng hoàn thành. Các sợi nguyên tố lực kết nối trực tiếp vào tâm trận để hấp thu nguyên tố lực. Giờ đây giá y bá thể là chiếc máy bơm lực lượng cho tiểu bá chiến đấu. Nguyên đan đám thú hồn này lấy về cho tam thúc vậy. Nói rồi hàng loạt dây leo xuyên vào đan điền của thú hồn lấy ra nguyên đan của chúng. Thủy ngư đại hải trường. Dùng thủy nguyên tố tiểu bá làm sạch toàn bộ nguyên đan thú hồn, thu tất cả vào nhẫn không gian. Cậu tiếp tục đi lên, bên dưới chân núi các cường giả tập trung đã trên 1.000 người đủ mặt tất cả. Thiếu huynh nói xem đây là thiên địa bảo vật gì mà gây động tĩnh lớn như vậy. Theo ta thấy đây là thượng cổ pháp bảo thức tỉnh, ta thấy đây là đan dược truyền thuyết xuất hiện, ba lô ba la, đủ mọi ý kiến, được rồi, chúng ta nhanh lên núi xem nó là gì. Tất cả nghe đây, ai dám đoạt bảo vật với chúng ta là kết tử thù với kình ngư môn chúng ta. Hừ, thiên tài địa bảo ai đoạt được là bản lĩnh kẻ đó. Đám cá lên cạn các ngươi có quyền gì cấm người ta tranh đoạt. Đúng thế, dám đụng đến tạc thiên môn chúng ta thì cho nổ banh xác cá các ngươi luôn. Ha, ha, mau đi thôi cướp lấy bảo vật cho gia tộc, đoạt bảo vật cho thành chúng ta. Thế là rầm rộ các nhóm cường giả theo lối mòn lên núi. Mà tiểu bá thì đi ngang rừng nên ở một mặt khác so với nhóm này. A, dược liệu cấp 4, A, bảo thạch cấp 3, O, linh chi 100 năm. Một đường đi lên tiểu bá thu thập được nhiều nguyên liệu luyện đan, luyện khí cấp thấp. Bởi ngọn núi này có thú hồn cấp 8 tọa trấn nên rất ít nhóm thu thập dám mò đến. Giờ đây lợi cho mình cậu. Vrao, hừm, đến rồi, lãnh địa thú hồn cấp 5. Xin chào, các ngươi xếp hàng đón chào ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ các ngươi nhiệt tình tiếp đón, tiểu bá vui vẻ vẫy vẫy tay như minh tinh diễu hành. Đáp lại cậu là ánh mắt muốn ăn sống nuốt tươi của đám thú hồn. Trong thời gian dạo chơi thu thập dược liệu, bảo thạch lung tung thì lực lượng trong người tiểu bá đã được bổ sung đầy đủ. Giá y bá thể vẫn đang hấp thu thiên địa lực lượng nên hấp dẫn tất cả thú hồn. Hơn 100 trận pháp lưu giữ lực lượng mà nên đâu phải cần ít lực lượng đâu. Ngao, mở đầu cho cuộc tấn công, cả đàn nguyệt ảnh lang lao đến. Ê ê, chưa có nói bắt đầu mà, hỏa chu vạn sợi, vừa la oai oải vừa chạy ra chiêu tiểu bá dùng hỏa nguyên tố kết hợp độc linh chu thú hồn trói phần lớn đàn nguyệt ảnh lang. Ngay phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai móng vuốt sắc bén chộp vào đầu cậu. Ngũ thử bách dương bổ, né tránh xảo diệu vô cùng, lưới nhện từ trên chùm xuống. Hừ, đại bằng phá hải trường, bỗng nhiên cậu lọt vào một đám sương mù, chết rồi, lọt vào tuyệt chiêu của huyễn cảnh thú rồi. Hừ, tà nhãn vạn quân, bên trái bỗng có một bàn tay gấu to lớn đánh tới. Kim hồ phá sơn quyền, đùng, tay gấu bị đẩy lùi thì phái sau có hàng loạt rắn độc tấn công. Hỏa đằng thao túng, chưa kịp thở ra lại có một cái miệng rộng từ dưới đất chui lên muốn cắn vào chân cậu. Đại bàng xuyên không kích, bùm, cả đầu con thú phục kích nổ tung, xòe, cả bốn hướng cùng tấn công, một vuốt một chảo, một đuôi và một cái miệng. Lôi châm đoạt mệnh, tiếng thú kêu gào đau đớn. Hừm, vậy được ta hả, xem đây, thôn thiên phệ địa, một vùng không gian thôn phệ lấy cậu làm trung tâm lan tràn ra. huyễn trận này là do lực lượng thủy khí tạo thành chứ không phải do tinh thần lực nên tà nhãn vạn quân là bí kỹ tinh thần vẫn dò xét được. Mà cứ không phải tinh thần lực thì thôn thiên phệ địa nuốt được hết. Tiếng thú hồn kêu gào, tiếng hoảng sợ của chúng vang lên. Huyễn cảnh bi dây phá, một đám thú như sóc đứng vây thành vòng đang thả ra sương mù. Hàng tốt, ha, ha, về làm thú cưng của anh nào bé ơi. Mộc chu vạn sợi, rất nhanh cả đám thú bị trói bởi mộc tơ, mộc nguyên tố tiến vào cơ thể chúng rồi làm cả đám ngủ mê man. Hi, hi, vào đây trước đi, đợi xong rồi anh xử lý tụi em. Vẻ mặt khoái trá của tiểu bá khiến đám thú xung quanh thấy sợ. Cởi chiếc áo thường mặc ra làm thành chiếc túi đựng 20 con huyễn cảnh thú, rồi thắt sau lưng. Lần sau phải chế thêm một chiếc nhẫn chứa vật sống mới được. Hi, hi, đến đây nào, dám đánh hội đồng hả? Vẻ mặt hung ác non nớt hiện lên làm đám thú run sợ. Đại bàng ảo ảnh bộ, lôi đằng xuyên tâm kích, mộc chu vạn sợi, chiến trường hỗn loạn cực điểm, từ cuộc vây công giờ thành cuộc đồ sát điên cuồng. Thú hồn hoảng sợ trước sát tinh 8 tuổi, cả đám bỏ chạy thụt mạng. Toàn bộ bị giết chết, một số bị mộc tơ khống chế đã mê man. Hừ, bắt các ngươi làm thú nuôi vậy, thu gom nguyên đan thú hồn cùng tập hợp cả đám thú nuôi lại xong tiểu bá thở dốc. Mệt thật, làm sao mang đám này theo đây? Ngồi suy nghĩ cùng hồi phục lại lực lượng tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng tiêu hao cho lần chiến đấu này khá lớn nhưng cả quá trình đều được giá y bá thể bổ sung lực lượng, thêm vào đó thôn thiên phệ địa cũng nuốt lấy rất nhiều thú hồn nên chỉ thoáng cái là lực lượng tràn đầy trong cơ thể cậu. À, đúng rồi, thú khốn tuyệt khống trận. Động tĩnh chiến đấu của tiểu bá khá lớn cùng với tiếng thú hồn kêu la đau đớn đã thu hút một số cường giả tò mò chuyển hướng chạy đến. Không ít kẻ là cường giả gia tộc và tán tu xung quanh vùng chân núi. Đều là những kẻ thích trì mạnh hiếp yếu khốn kiếp thành thói. Thế là ngoài chiến đấu với thú hồn thì phiền phức của cậu cũng kéo đến. Cách chương.